Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, bắt gòn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bên trong Mỹ Lộ GL thành. Trò chơi GM Duân và Lý Tư đặc biệt hai người nắm trong tay thành phố. Mặc dù ở vào đảo Tham Lam, nhưng là không có người chơi có thể đến tòa thành thị này. Trừ phi là gom đủ 100 tấm chỉ định thẻ bài qua cửa trò chơi. Nếu không bất kỳ đi tòa thành thị này người chơi cũng biết bị truyền tống đi. Thông qua biến thân thuật biến thành một cái cá ưng triệu mục đi tới bên trong Mỹ Lộ ngay phía trên. Chậm rãi rơi xuống, khắp nơi đều là dọn dẹp nước biển hình người niệm thú. Thành phố cuối là một tòa cổ xưa lâu đài, đảo Tham Lam nồng cốt. Ngay tại tòa pháo đài này phía dưới, nhưng là làm sao bắt được, triệu mục còn không biết, tương lai thự quang liên bang là trực tiếp đẩy ngang liền đảo Tham Lam tiêu diệt hết thảy chướng. Ngại, hắn bây giờ còn kém xa, một cái làm không tốt ngược lại bị san bằng đẩy là chính hắn. Ở trong trò chơi cùng GM chiến đấu cũng không phải là giống vậy ngu xuẩn. Động thủ. Triệu mục thông qua thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt truyền đạt chỉ thị. Nhận được chỉ thị, thủy tinh ảnh quạ đen thời gian đầu tiên thông báo lữ đoàn. Bốp, Uvergen các người đọc lên thần chú cho gọi ra thẻ bài sách. Đồng hành, Kiryu Zode, Sarunaku lấy ra một bản thần chú thẻ bài đồng hành kích hoạt. Tờ này đặc biệt trò chơi đạo cụ có thể mang người chung quanh cùng nhau phi hành. Trung quanh lữ đoàn thành viên, soạt lập tức bị đồng hành biến thành niệm lực bọc, phá không bay về phía Gon và Kilua chỗ ở vị trí. Mặc dù nhỏ kiệt và Kilua ở đảo Tham Lam trưởng thành rất nhiều, có thể chỉ cần Gon không tồi hóa vẫn không phải lữ đoàn đối thủ. Nếu như là siêu duy người tiến hóa, đối với nhân vật chính ra tay gặp phải chân thực may mắn rất khó thành công. Có thể lữ đoàn không giống nhau, bọn họ trên bản chất không phải người theo đuổi cũng không phải siêu duy sinh mạng. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn là kịch bản thổ dân, chỉ cần không phải động thủ giết chết kịch bản nhân vật chính. Bắt sống tiến tới nhốt nhân vật chính, còn không biết đưa tới nhân vật chính năng lực bùng nổ và thế giới bản thân thanh trừ chương trình. Lữ đoàn không dám giết, một điểm này triệu mục biết. Trò chơi GM nhưng không biết, làm Gon bị bắt, trò chơi GM cưỡng ép khả năng động thủ tính không cao. Ngược lại đóng ra thế giới cây hạt giống đổi lấy Gon bình an có khả năng cao hơn. Dĩ nhiên cái này cũng sẽ để cho lữ đoàn hoàn toàn đắc tội kim phú lực sĩ và đồng bọn của hắn. Bất quá không sao cả, triệu mục đánh sớm coi là đem vạn năng nguyên hạch kết tinh giao cho Marty. Cái này vạn năng nguyên hạch kết tinh, ở hắn lúc rời đi sẽ biến thành hắn, giống vậy nắm trong tay bốn thứ nguyên nhà trọ niệm năng lực. Có cái này không gian niệm năng lực thành tựu tiếp viện. Lữ đoàn thành viên chỉ cần đừng tìm chỗ chết bị kim bắt được có khả năng không hề cao. Nhất là đảo Tham Lam bên này sau khi kết thúc hắn cái đầu tiên phải làm sự việc chính là đi đảo cá. Voi, không giống với lần trước. Truyền một cái mít chết giả tin tức, lần này là thật khống chế hắn sống chết. Kim phú lực sĩ phụ chết một ngày không có tìm được hoàn toàn cứu mít phương pháp. Bọn họ liền tuyệt đối không dám đem lữ đoàn bước cho đến tuyệt cảnh. Có như vậy một cái bên ngoài áp lực lữ đoàn cũng sẽ tiến vào nhanh chóng thành trường kỳ. Cuối cùng kém hơn kim vậy sẽ không thua hắn những cái kia đồng bạn. Oanh! Lữ đoàn một nhóm từ trên trời hạ xuống, vây lại Đăng và những người khác hình niệm thú cùng nhau dọn dẹp nước biển Gon và Kilua. Không giống với nguyên kịch bản, lữ đoàn đã từng ở hữu khách hâm bắt qua Gon và Kilua. Bây giờ kịch bản, Kurapika bưng tha báo thù thần bí mất tích, Gon và Kilua thậm chí ở hữu khách hâm cũng không có gặp qua lữ đoàn căn bản không có nhiều ít tính. Cảnh giác. Ngược lại là nửa năm qua một mực dạy dỗ bọn họ niệm năng lực Biscuit thời gian đầu tiên nhận ra. được lữ đoàn nguy hiểm, đơn độc đối mặt một cái, nàng có 100% chắc chắn thắng. Ba cái năm, làm sao cũng có thể chu toàn một hai, nhưng là lữ đoàn dòng dã 9 người. Biscuit dù muốn hay không cho gọi ra thẻ bài sách lấy ra đồng hành thẻ bài. Bá, Biscuit ba người phá không rời đi. Sarunaku lấy ra một bản đồng hành thẻ bài. Một lần nữa phong tỏa Killua theo sát ở phía sau. Nửa năm qua này bọn họ thu thập nhiều nhất thần chú thẻ liền là đồng hành. Chờ đợi chính là ngày này. Biscuit ba trong tay người đồng hành thẻ bài không thể nào so bọn họ nhiều hơn. Liên tục mấy lần sau đó Biscuit ba người đồng hành thẻ bài chỉ còn lại cuối cùng một bản. Nhìn bầu trời phía xa sử dụng đồng hành đuổi tới lữ đoàn. Biscuit không biết làm sao đưa tay chụp vào cuối cùng một bản đồng hành. Đồng hành bến tàu, tấm thẻ biến mất, nhưng là không có bay về phía bến tàu. Biscuit đầu đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ trong tay nàng là giả tấm thẻ? Không phải là không có loại này có khả năng. Có một ít tấm thẻ có ngụy trang năng lực. Có thể đem nguyên bản rác dưới tấm thẻ ngụy trang thành cao giá trị tấm thẻ. Nàng bây giờ rất có thể liền gặp phải loại chuyện này. Oanh, lữ đoàn đám người ở đồng hành tấm thẻ thả ra niệm lực bọc hạ rơi trên mặt đất. Thấy Biscuit nắm thẻ động tác, Sarunaku lập tức nghĩ đến đoàn trưởng trước thời hạn giao phó. Trò chơi GM tu bổ bến tàu, tự nhiên sẽ ở nơi này thời gian khép kín cảng khẩu phi hành đường dây. Nếu không có người chơi sử dụng vào lúc này đồng hành đã qua liền sẽ phát hiện trò chơi GM tồn tại. Biscuit mới vừa rồi chắc là muốn đi bến tàu, sau đó rời đi đảo Tham Lam tiến hành tị nạn. Bà cụ cùng ta tới. Yuvergen hướng về phía Biscuit ngoắc ngoắc ngón tay. Bà cụ, Biscuit ngay tức thì giận dữ lại không thể không cố nhịn xuống lửa giận. Ở trước mặt người ngoài, nàng là một người cao 158cm. Tuổi tác 13 tuổi đáng yêu tóc vàng cô bé. Nhưng mà trên thực tế nàng là một cái tuổi tác 57 tuổi. Thân cao 2m cả người gân thịt. Bởi vì là ghét mình chân thật dáng vẻ, lúc này mới thông qua niệm năng lực thay đổi mình chân thực thân thể. Để cho nàng bên ngoài đơn thoạt nhìn là một cái vĩnh viễn trẻ tuổi 13 tuổi cô bé. Đây là nàng bí mật, người biết chỉ có số rất ít, nghe cái này to con mà nói, lại biết nàng xấu xí một mặt, như vậy vậy thì có thể biết nàng thực lực chân thật. Dưới tình huống này còn muốn một mình đấu nàng. Không phải cuồng vọng kẻ ngu chính là nhất định có tự tin. Chúng ta sẽ không đem tấm thẻ cho các ngươi. Gon hô lớn, thấy Gon nghiêm túc mặt mũi. Killua và Biscuit song song cảm thấy muốn ói máu. Đứa nhỏ này phải nói đơn thuần vẫn là ngu. Đối diện những người này rõ ràng trong lòng không ý tốt là hướng về phía đòi mạng tới. Ngươi làm sao liền nhận là bọn họ là để cướp đoạt thẻ? Không đúng, có thể thật sự là vì tấm thẻ. Chúng ta nguyện ý giao ra tấm thẻ. Biscuit không chút do dự nói. Không được, không thể cho bọn họ. Thông qua cướp đoạt tới chơi trò chơi đây không phải là Kim mong muốn. Gon hướng về phía Biscuit. Hô lớn, phốp, Nobunaga cười ra tiếng. Lại một cái và Yuvergen như nhau một tế bào người. Kim, chắc là đoàn trưởng nói cái đó. Bây giờ đảo Tham Lam khắp nơi đều là dựa vào cướp đoạt thu thập tấm thẻ. Thật không phải là Kim ý đồ sao? Sợ rằng không gặp được. Thật không muốn để cho người cướp. Lập ra nhiều như vậy cướp đoạt bọn họ thẻ thần chú tấm thẻ làm gì? Nói cho cùng còn không phải là khích lệ người chơi giết chóc lẫn nhau cướp đoạt tấm thẻ. Đảo Tham Lam cái trò chơi này tên chữ đã nói lên hết thảy. Chỉ sợ cũng chỉ có loại này đứa bé. Trong lòng còn có cái loại đó ngây thơ và đơn thuần. Đã như vậy, Biscuit một tay quào một cái ở Gon và Killua nghiêng đầu mà chạy. Chạy quá trình, giải trừ đối với thân thể hạn chế. Từ 13 tuổi cô bé lập tức biến thành thân cao 2 mét cánh tay có thể ngựa chạy quái vật bắp thịt nữ.